Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, lên đường. Minh thần ở trên đảo thu ra linh tài cùng bảo vật rất nhiều. Tử Cơ không chỉ là minh thần giới chi chủ, vẫn là nhân ngư tộc tộc trưởng. 81 bên trong văn võng www.i81z3w. Com nhân ngư tộc đã từng là cổ thú giới cường tộc. Trốn vào minh thần giới lúc mang theo rất nhiều bảo vật. Những này hiện tại cũng đã rơi vào lục ly túi. Linh tài bảo vật những này lục ly không coi trọng. Hắn có chút nhức đầu là thế nào xử trí Tử Cơ. Tử Cơ tình nguyện chết cũng không muốn làm nô. Lục ly hoặc là chỉ có thể đánh giết nàng. Hoặc là chỉ có thể cầm tù nàng. Đi cổ thú giới chưa quen cuộc sống nơi đây. Rất nhiều tình huống đều không rõ ràng. Giống như mang theo Tử Cơ hội. Sẽ thuận tiện rất nhiều. Cuối cùng Lục Ly quyết định phế đi Tử Cơ tu vi. Tử Cơ mặc dù hóa hình làm người. Nhưng trong thân thể vẫn là có nội đan. Trong lúc này đan huyền thú căn bản. Một khi phế đi chẳng khác nào võ giả không có huyền lực. Rất nhiều thần thông vô pháp phóng thích, chí ít Tử Cơ không cách nào khống chế thủy long công kích. Vô pháp thôi, nhân ngư tình ca, nhiều nhất vận dụng công kích linh hồn. Cái này đối với Lục Ly tới nói là hoàn toàn không có uy hiếp. Lục Ly đối tôn trưởng lão nháy mắt ra dấu, tôn trưởng lão lấy ra một cái dao găm, bay đi đối Tử Cơ bụng dưới đột nhiên đâm một đao. Tử Cơ thân thể đột nhiên run lên, khóe miệng tiên huyết tràn ra, trong mắt đều là khắc cốt minh tâm hận ý, nhìn chằm chằm tôn trưởng lão hận không thể ăn sống hắn. Hừ, tôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lấy ra tù ma liên, đem Tử Cơ trói buộc chặt, Lục Ly có chút hạm đem âm quỷ thú thu vào, sau đó đem trói buộc Tử Cơ thu nhập Thiên Tà Châu ngoại điện bên trong. Khương Khinh Linh bọn người tại nội điện, coi như Tử Cơ muốn động thủ cước, cũng không gây thương tổn được các nàng. Tử Cơ bị bắt rồi, tôn trưởng lão tiếp tục đi thu hết Tử Cơ tài phú. Đủ để chứa 10 cái không gian giới chỉ, mới đem hòn đảo lật ra cái ngọn nguồn hướng thiên. Cái kia tiến vào cổ thú giới lối vào tìm được, ngay tại hòn đảo phía dưới một cái dưới đất trong cung điện. Bốn phía nhìn xem, Lục Ly vung tay lên, mấy cái trưởng lão hướng từ phía tám mới bay đi, tìm tòi phụ cận một lần, loại trừ hiện rất nhiều trên đảo nhỏ có nhân ngư tộc cư trú về sau. Còn lại cũng không có cái gì hiện, Lục Ly đáp ứng không đánh giết nhân ngư tộc tộc nhân. Liền để tôn trưởng lão bọn người trở về, sau đó bắt đầu đường về, mọi người đến cửa ra vào. Lục Ly để tôn trưởng lão 5 người lưu lại, trấn thủ cửa ra vào miễn cho bị hủy đi. Hắn mang theo Khương Khinh Linh bọn người đi thần doanh đại địa. Một đường truyền tống về thí ma điện, vũ tộc bên kia chiến sự còn không có kết thúc. Chấp pháp trưởng lão đi tây vũ đại địa, Kha mang đi theo, Lục Ly chỉ có trước các loại. Hắn mang theo Khương Khinh Linh bọn người ở tại thí ma điện tĩnh tu. Tiếp tục tham ngộ bức thứ 3 tuyến lộ thiên đồ. Sau 1 tháng, Lục Ly lại cảm ngộ 3 bức hình nhỏ. Chấp pháp trưởng lão bọn người cuối cùng vu ban sư hồi chiều. Tây vũ đại địa tiểu thế giới kia bị đánh xuống tới. Vũ tộc vương tộc hủy diệt. Tây vũ đại địa triệt để không có uy hiếp nhân tộc thế lực cường đại. Cho dù có 1-2 cái vũ tộc địa tiên ẩn núp. Cũng náo không tầm thường quá lớn phong ba. Cổ thú giới, chấp pháp trưởng lão nghe xong Lục Ly giảng thuật. Thưa thớt nhướng mày, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi trước các loại, chờ chút, ta đi dò tra tư liệu. Chấp pháp trưởng lão vội vàng rời đi. Sau 1 lát trở về nói ra. Hoàn toàn chính xác có cổ thú tộc tồn tại. Bất quá những cái kia là truyền thuyết, cố sự. Nghe nói tiên cổ thời kỳ cổ thú tộc hoành hành đấu thiên giới. Khi đó nhân tộc chỉ có thể biến thành cổ thú tộc đồ ăn. Liền giống bị nuôi nhốt dê bò, nhưng phía sau nghe nói cổ thú tộc chọc giận thiên thần. Thiên thần hạ xuống thần phạt, đem cổ thú tộc hủy diệt. Cổ thú tộc gần như toàn bộ đều diệt tuyệt, nhưng cổ thú tộc cùng một chút nhân tộc giao phối, lưu lại rất nhiều hậu đại, những cái kia liền là viễn cổ đặc thù chủng tộc, tỉ như vũ tộc, ma tộc, quả nhiên. Lục Ly nghe đến đó lúc âm thầm gật đầu, Tử Cơ không có lừa hắn, chủng tộc viễn cổ đích thật là cổ thú tộc cùng nhân tộc tạp giao biến dị ra. Khó trách rất nhiều chủng tộc viễn cổ nhìn giống như người, nhưng lại có huyền thú các loại năng lực kỳ dị. Lục Ly, chấp pháp trưởng lão trầm ngâm một lát nói ra, ta cảm thấy vẫn là đừng đi mạo hiểm tốt. Cổ thú tộc cùng huyền thú hung thú không giống, bởi vì bọn hắn đều có rất cao trí tuệ, mà lại đều hiểu tu luyện, có được đủ loại cường đại thần thông. Chúng ta mạo muội tiến vào cổ thú giới, cái kia chính là cùng toàn bộ cổ thú tộc là địch a. Có khả năng đi một lần tựu không về được. Chấp pháp trưởng lão cùng Lục Ly hiện tại là nhân tộc trụ cột, giờ phút này hai người đều muốn tiến vào một cái không biết thế giới. Đối mặt địch nhân hay là đã từng xưng bá vô số giới diện bá chủ. Mặc dù Tử Cơ nói cổ thú tộc không có chuẩn thần thú cấp cường đại tồn tại, nhưng vạn nhất có đâu, trọng yếu nhất chính là cổ thú giới bên trong đều là cổ thú tộc. Hai người bọn họ nhân tộc đi vào, cái kia chính là nguy cơ tứ phía, thế gian đều là địch a, chưa quen cuộc sống nơi đây, khắp nơi đều là địch nhân, một khi bị vây diệt, sinh tử khó liệu a. Thái gia gia, Lục Ly biết chấp pháp trưởng lão lo lắng, gian phòng bên trong chỉ có hai người bọn họ, hắn không định che giấu, hắn thản nhiên nói ra, ta tại Trung Hoàng giới đạt được Thiên Tà Châu, đây là một kiện thần khí, lúc trước dẫn tới rất nhiều giới diện cường giả cướp đoạt. Cuối cùng là một cái cường giả bí ẩn Thiên Tàn lão nhân xuất thủ, giúp ta dọa lui cường địch. Nhưng bây giờ bọn hắn có thể sẽ đả thông giới diện ở giữa hàng rào, xâm lấn đấu thiên giới bức ta giao ra Thiên Tà Châu. Mà lại đoán chừng không cần 2-3 năm bọn hắn liền sẽ hàng lâm. Sở dĩ ta nhất định phải nhanh mạnh lên, mới có thể trấn áp cửu giới cường giả, bảo trụ đấu thiên giới. Ta bởi vì một cái kỳ dị răng thú, đã thức tỉnh ngân long huyết mạch. Cái này huyết mạch rất kỳ dị, ta có thể không ngừng đạt được mới huyết mạch thần kỹ. Điều kiện tiên quyết là cần rất cường đại bản nguyên tinh huyết. Sở dĩ ta nhất định phải vào cổ thú giới một chuyến, đạt được bên trong cửu trảo ngân long bản nguyên tinh huyết. Lục Ly giải thích không tính rất rõ ràng, nhưng chấp pháp trưởng lão đã không sai biệt lắm nghe hiểu. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, vậy được rồi, ta cùng ngươi đi một chuyến, dù sao đấu thiên giới đã không có việc lớn gì, để chính dương trông coi sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Chấp pháp trưởng lão đi ra ngoài, đưa tin để Lục Chính Dương trở về, sau đó bàn giao Khương Thiên Thuận Lôi trưởng lão một số việc. Lục Ly đem Khương Khinh Linh bọn người tìm đến, đồng dạng bàn giao một chút sự tình. Tự cùng chấp pháp trưởng lão cùng một chỗ lên đường, đi theo còn có Kha Mang. Khương Khinh Linh bọn người đưa mắt nhìn Lục Ly chấp pháp trưởng lão Kha Mang rời đi. Bạch Hạ Xương suy nghĩ đơn thuần không biết Lục Ly đi làm cái gì. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết lại mơ hồ đoán được một chút. Sở dĩ sắc mặt hai người đều có chút bạch, Lục Ly thực lực cường đại. Lần này nói là đi một cái tiểu thế giới thám hiểm, lại cần kêu lên chấp pháp trưởng lão cùng Kha Mang. Mặc dù Lục Ly cũng không có nói quá nhiều, nhưng hai người cũng có thể cảm giác được cái này địa phương khẳng định không phải là so tầm thường. Mặt khác, Lục Ly lưu lại một cái cẩm nang, bàn giao giống như hắn trong vòng 2 năm còn chưa có trở lại lại mở ra. 2 năm không trở lại Lục Ly đây là muốn đi một cái phi thường viễn địa phương, hoặc là nói vô cùng nguy hiểm địa phương. Nguy hiểm đến đều cần Lục Ly lưu lại di ngôn trình độ. Phu quân, người nhất định muốn bình an trở về a. Bạch Thu Tuyết yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Nàng sẽ không đi ngăn cản Lục Ly, bởi vì Lục Ly chuyện cần làm khẳng định là đại sự. Nàng chỉ có yên lặng cầu nguyện Lục Ly bình an. Phu quân yên tâm đi sông Sáo đi. Khương Khinh Linh trong mắt lại lộ ra một vòng kiên định. Nàng dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Giống như ngươi thật xảy ra chuyện, Khinh Linh sẽ không để cho một mình ngươi cô độc đi. Ta hội sẽ cùng đi với ngươi sông Sáo cửu U Minh giới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.